Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Táng đạo quyết, đầu tiên, cỗ lực lượng này đi tới huyễn ngân thế giới. Huyễn ngân kinh lực lượng chấn động, đem khu trục, sau đó tiến nhập nghịch thiên thế giới. Nghịch loạn quyết lực lượng đem khu trục, sau đó lại tiến nhập thái hư thế giới. Lại bị thái hư kinh lực lượng khu trục. Sau cùng, phù văn không có bạo phát. Vậy mà tại Long Tinh Ngân khai thiên tích địa, một lần nữa mở ra một cái thế giới. Một cái cùng thái hư thế giới. Nghịch thiên thế giới cùng huyễn ngân thế giới đồng dạng thế giới. Khủng bố đến cực điểm. Thế giới đang nhanh chóng diễn hóa. Long Tinh Ngân ba cái thế giới lực lượng bị cấp tốc rút ra. Không ngừng mà tràn vào trong đó. Thế nhưng là, tình huống này, Long Tinh Ngân tu vi vậy mà tại hạ xuống. Cái này không thể được. Long Tinh Ngân con mắt nhất chuyển. Tâm tư trong nháy mắt chuyển động. Hắn nhớ tới, trong cơ thể hắn có ba cái thôn linh tinh. Trong đó chứa đựng ba cái thế giới lực lượng. So với của hắn ba cái thế giới, chỉ nhiều không ít, tranh thủ thời gian điều động trong đó lực lượng tràn vào trong đó. Có đầy đủ lực lượng cung cấp. Thế giới cấp tốc diễn hóa, rất nhanh, trong đó tình huống, trở nên cùng thái hư thế giới trở giống như đúc, ngoại trừ trong đó mệnh luân khác biệt, lực lượng khác, đều là giống nhau, một cái thế giới chân chính đạo cung thành hình, chính là không thể tưởng tượng nổi, một người thể nội, chỉ có ba cái đạo cung, cũng liền là hội diễn hóa ba cái thế giới, lại nhiều cũng sẽ không nhiều, đây là tiên thiên hạn chế. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có cái gì công pháp, có thể khai ích đạo cung, mà lại, nói như vậy, phổ thông võ giả, tu luyện một cái đạo cung, liền rất khổ cực, chỉ có thiên phú kinh người thiên kiêu, mới có thể tu luyện hai cái đạo cung, về phần ba cái đạo cung, liền xem như chín đại thể chất cái này tầng thứ cường giả, đều không dám tùy ý tu luyện, mà bây giờ, Long Tinh Ngân thể nội, lại có bốn cái thế giới. Thật sự là đáng sợ. Cái thứ tư thế giới bên trong. Thần bí kinh văn tại vận chuyển. Ba chữ to lập lòe phát ánh sáng. Chính là táng đạo quyết. Đây là táng đạo quyết tu luyện mà đến đạo cung. Kỳ lạ vô cùng. Khiến cho Long Tinh Ngân không thể tưởng tượng nổi có được bốn cái đạo cung. Đây quả thực chính là trước nay chưa có kỳ tích. Nhưng mà, cái này một đoạn văn tự. Không hề chỉ bao hàm tu luyện công pháp táng đạo quyết. Còn ẩn chứa một loại vô cùng kinh khủng bí thuật. Danh xưng có thể mai táng thiên địa. Mai táng vạn đạo. Mai táng hết thảy. Cái này bí thuật. Được xưng là táng nói lục thức hết thảy sáu chiêu. Táng người. Táng. Táng thiên. Táng thần. Táng tiên cùng táng nói. Cái này táng nói lục thức vô cùng kinh khủng. Không thể so với hắn ẩn tàng vạn biển vô tâm. Vạn đạo hư vô yếu, tuyệt đối không kém gì cấm kỵ chi thuật, lại có là vạn đạo hư vô, đó là một chiêu quần công bí thuật, một chiêu hủy diệt một vùng không gian, công kích, trảm đạo ba kiếm, đáng tiếc, hắn còn học không được, tại ngay tại lúc này táng nói lục thức, đây là một cái công kích làm chủ bí thuật, đồng dạng khủng bố, cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia quấn quanh ở thương khung long khí huyễn ngân lệnh. Một trận chấn động, thương khung long khí một trận vặn vẹo. Hóa thành chân long, xuyên thấu thế giới. Đã rơi vào táng nói thế giới bên trong. Rơi vào trong đó mệnh tuyền bên trong. Chân long chấn động, mệnh tuyền bên trong võ nguyên nhất trận cuồn cuộn. Một cỗ lực lượng cường đại tràn vào thể nội. Lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân. Để Long Tinh Ngân vì đó say mê. Cùng còn lại đạo cung bên trong mệnh tuyền đồng dạng biến hóa. Thương khung long khí rơi vào mệnh tuyền. Thân thể uốn éo. Chấn động ngập trời chi lực. Để Long Tinh Ngân toàn thân rung động. Tuy nhiên của hắn cảnh giới. Như trước vẫn là thánh vương tam trọng thiên thế nhưng là. Của hắn chiến lực. Lại có rất lớn đề cao. Cùng trước đó. Căn bản không tại cùng một cái tầng thứ bên trên. Hắn có thể cảm nhận được. Lực lượng của hắn, siêu việt trước đó hai điểm, nếu không có lấy vẫn thần khải áp chế, cỗ này cảm thụ khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt. Trong mơ hồ, Long Tinh Ngân đã có rất không giống nhau biến hóa, mà Long Tử Y cũng không có nhàn rỗi. Nàng cái kia một bên cũng có không giống nhau biến hóa. Nàng thân thể, vậy mà không tự giác hướng về vách đá bay đi. Vậy mà trực tiếp dung nhập vách đá bên trong. Tùy theo vách đá bên trong, bày biện ra thân ảnh của nàng. Vách đá bên trong phù văn một cái tiếp theo một cái dung nhập kỳ thể nội. Giống như là một đoạn văn tự, là một cái công pháp, lại hoặc là một cái bí thuật. Tóm lại, nàng cũng đang phát sinh lấy không biết tên biến hóa. Loại này biến hóa, chưa chắc so Long Tinh Ngân yếu. Kỳ thực, tại Long Tinh Ngân cường đại cùng lúc, những người khác, cũng riêng phần mình có khác biệt thu hoạch. Đương nhiên, kết quả là giống nhau. Đều là đang không ngừng mạnh lên. Qua không biết bao lâu, phù văn chậm rãi biến mất, chỉ để lại công pháp cùng bí thuật khắc ấn tại Long Tinh Ngân trong óc, bị Long Tinh Ngân cho nhớ kỹ. Long Tinh Ngân mở ra con mắt, đối với mình biến hóa, không biết là nên cao hứng, vẫn là nên làm cái gì bây giờ. Không thể không nói, đây là một cái tốt phương hướng phát triển. Thế nhưng là, đây cũng là một cái hạn chế. Lúc đầu ba cái đạo cung tu luyện liền rất khó khăn. Hiện tại bốn cái, không phải liền càng thêm khó khăn. Long Tinh Ngân lẳng lặng đang suy tư một vài vấn đề. Đối với mình về sau đến con đường, đang tự hỏi, bất quá, rất nhanh liền muốn thông. Không có quá nhiều lo lắng. Long Tinh Ngân nhìn một chút trước mặt bia đá, không tiếp tục đi qua đụng vào. Hắn biết rõ, khối này táng đạo bi. Hẳn là có nó chuyên trúc tác dụng. Không phải hắn hiện tại có thể đi tiếp xúc. Đột nhiên, Long Tinh Ngân nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian gọi ra nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương đã sớm trước đó vẫn quan sát đến tình huống. Đối với Long Tinh Ngân thân thể biến hóa, nhất thanh nhị sở, cũng không có ngăn cản. Hắn thấy, loại này biến hóa, cũng không có cái gì không tốt, chỉ có chỗ tốt. Bốn cái đạo cung, tuy nhiên tu luyện trở nên càng thêm gian nan. Thế nhưng là, thực lực lại cường đại rất nhiều. Mà lại, táng đạo kết cái này công pháp, cũng xác thực rất lợi hại. Long Tinh Ngân kêu gọi hắn. Hắn cũng biết rõ là vì cái gì. Long Tinh Ngân hỏi nói. Nghịch cổ, cái này táng đạo bi, cùng cái này vực sâu. Đến cùng có dạng gì lai lịch. Táng đạo bi, mai táng vạn đạo. Đây là kỷ nguyên hủy diệt kết quả. Cái này táng đạo Long Nguyên chôn giấu lấy hai cái kỷ nguyên. Nghịch cổ chu thần cương để hắn một trận chấn kinh. Tuy nhiên có chỗ suy đoán, thế nhưng là chân chính nghe nói, hắn vẫn là cảm nhận được chân chính không thể tưởng tượng nổi. Bên trên hai cái kỷ nguyên bị tiêu diệt, liền mai táng ở chỗ này. Nơi này có thể nói là thế gian nhất cấm kỵ địa phương, vô cùng kinh khủng. Nếu không phải có Huyễn Ngân Thần Đế bố trí, lại thêm ngươi cùng nơi này có một đoạn nhân quả, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tới nơi này. Táng đạo bi trấn áp toàn bộ vực sâu, cũng trấn áp hai cái kỷ nguyên còn sót lại. Nơi này thiên địa pháp tắc đều không dám đến gần, bởi vì nơi này quá kinh khủng. Trước mặt ngươi cái này táng đạo bi, đây chính là không kém gì trấn thế bia tồn tại. Táng đạo quyết, bác đại tinh thâm, là hai cái kỷ nguyên hủy diệt về sau. Pháp tắc giao hòa, sinh ra vô thượng bí thuật, đến từ hai cái kỷ nguyên nội tình. Có thể nghĩ, cái này bí thuật có cỡ nào cường đại. Nhớ kỹ, nhất định phải dùng cẩn thận. Đặc biệt là táng nói lục thức, có thể không cần, ngàn vạn đừng có dùng. Trừ phi ngươi đạt tới thần cấp, Long Tinh Ngân sững sờ. Táng đạo quyết cùng táng nói lục thức lại có như thế lai lịch. Thực sự để hắn cảm nhận được chấn kinh. Mà lại, nghe nghịch cổ chu thần cương ý tứ. Cái này táng nói lục thức, hẳn là siêu việt cấm kỵ chi thuật. Rất là khủng bố, mặc dù có chút không rõ. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân nhưng như cũ thả tại trong lòng. Không có đi suy nghĩ nhiều. Nghịch cổ chu thần cương đều loại này ngữ khí, hắn nào dám chủ quan. Long Tinh Ngân lập tức quét mắt một chút bốn phía. Phát triển Long Tử Y vậy mà không tại. Hơi có chút kinh hoàng. Lập tức ánh mắt quét qua. Nhìn thấy dung nhập vách đá bên trong Long Tử Y. bừng tỉnh đại ngộ, nới lỏng khẩu khí, cẩn thận quan sát một hồi, không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, liền tiếp theo hướng phía trước mà đi. Đi không bao xa, Long Tinh Ngân liền ngừng lại, nhìn lấy trước mặt tràng cảnh, tất cả đăm chiêu, trong lòng có chút nghi hoặc, cũng có chút tên ngộ, chỉ là một mực không dám đi xác định, không dám đi thừa nhận. Ngay tại Long Tinh Ngân suy nghĩ lung tung thời điểm, Long Tử Y hoàn thành thuế biến, đi vào Long Tinh Ngân thân một bên, vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, đem Long Tinh Ngân bừng tỉnh, nhìn lấy một bên Long Tử Y, cảm nhận được hắn trên thân nhàn nhạt nguy hiểm. Long Tinh Ngân khẽ cười một tiếng, hắn biết rõ, Long Tử Y lại phát sinh thuế biến, lần này thuế biến, không thể so với hắn kém, đi thôi. Long Tử Y nói rằng, Long Tinh Ngân gật đầu, hai người hướng phía trước mà đi, mục đích của hai người, một đoàn xương đen tại phía trước, chặn bọn hắn đường đi, nhìn lấy cái này một mảnh hắc ám, Long Tinh Ngân nội tâm nhất động, không tự giác dừng lại bước chân, trực giác nói cho hắn biết, nơi này không thể bước vào, một bên Long Tử Y, cũng có được đồng dạng tâm tư. Một cỗ cảm giác nguy cơ để cho nàng cũng không dám tiến lên. Đây là một loại chưa từng có cảm giác. Trước kia bọn hắn tuy nhiên cũng đi qua các loại hiểm địa. Thế nhưng là, chưa từng có một cái. Cho bọn hắn như thế cảm giác mãnh liệt. Loại này nguy cơ, không giống với trước đó. Lần này, cái này cảm giác nguy cơ nói cho hắn biết. Đi qua bọn hắn thật sự bước vào trong đó. Tuyệt đối thập tử vô sinh. Không có một tia sinh cơ. Đây là chưa từng có tình huống. Để cho hai người không dám tùy tiện dậm chân. Nghịch cổ chu thần cương cũng cùng lúc nhắc nhở Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân nghe được nghịch cổ chu thần cương. Không cho hắn tại hướng phía trước. Hắn liền quay người rời đi. Đối với nghịch cổ chu thần cương. Hắn nghe. Hai người trực tiếp vừa định làm sao rời đi táng đạo Long Nguyên. Long Tinh Ngân thể nội. Một đạo quang mang bắn ra, một đầu thông thiên đại lộ xuất hiện. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là luân hồi thần hoàng lực lượng. Hai người chân đạp thông thiên đại lộ, trực tiếp đi ra táng đạo Long Nguyên. Long Vũ gặp hai người đi ra, hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có nói cái gì, mà là mang theo hai người tới bên dưới một cái địa phương. Chính là Long tộc Linh Dược Viên. Hai người tiến vào. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt cái này linh vườn gật đầu. Nói thật, toàn bộ thế giới, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái linh vườn. Có thể so ra mà vượt Long ra cái này. Cơ hồ đã bao hàm thế gian tất cả chủng loại linh dược. Khủng bố đến cực điểm. Ở trong đó còn có không ít bán thần dược. Phải biết, bán thần dược thưa thớt. Tuy nhiên so ra kém thần dược. Nhưng cũng không phải tùy tiện cái nào thế lực đều có tư cách có được. Liền xem như thần đạo thế lực, cũng đồng dạng sẽ chỉ có được một hai cái. Ở chỗ này, lại khoảng chừng hơn 10. Đó là cỡ nào khủng bố. Long Tinh Ngân không để ý đến những này linh dược. Đối với hắn mà nói, những này linh dược không có nửa điểm tác dụng. Con đường của hắn, không cần cái gọi là linh dược. Hắn cần chủ kiến của mình lực lượng. Mà không phải mượn nhờ linh dược lực lượng. Tại Thái Sơ Long Tuyền một bên. Hết thảy 7 đóa hoa đóa. Vàng, vàng, lục, đen, trắng, tím, xanh. 7 đóa hoa đóa. Mỗi một cái cũng khác nhau. Hình dạng khác biệt. Rất là kỳ lạ. Cẩn thận có thể phát hiện. Trong đó có rất nhiều tương tự địa phương. Duy nhất khác biệt. Chỉ là hình thái cùng trong đó năng lượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.